Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1190, Lâm Truy Cư Đại Bất Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hà Chi Hội trên đoạt được nội phù thiên hạ đệ nhất Khương Vọng. Nhưng là ngươi, Thái Hư Ảo Cảnh Trung, Ninh Kiếm Khách trên thư hỏi như vậy nói. Khương Vọng còn chưa tới kịp hồi âm, cũng đã nhận được khiêu chiến mời. Hắn tự nhiên sẽ không tránh chiến. Khống chế luận kiếm đài, thẳng xu thế trong tinh hà, trải qua quan hà đài lên trời xuống chi hội, gặp lại này hai tòa luận kiếm đài kết hợp một màn. Rất có cảm hoài, nhìn kỹ này lộng lẫy tinh hà, sao lại không phải một loại khác sông dài. Chẳng qua là, nhân tộc lấy quan hà đài trấn trường hà, lại lấy cái gì trấn áp tinh hà đâu. Nghĩ kia phù lục, xâm hải nguyên giới. Ẩn tinh thế giới vẻn vẹn một cái thất tinh bí cảnh. Liền cấu kết nhiều ngày như vậy ngoài thế giới. Thiên ngoại thế giới ứng với nhiều như đầy sao. Tại sao hiện thế gọi? Hiện thế, đè xuống những thứ này nghĩ ngợi không nhắc tới. Đối thủ Ninh Kiếm Khách đã tung kiếm mà đến. Người kia tuyệt kiếm thuật có thể nói tuyệt đỉnh. Chỉ muốn kiếm thuật bàn về. Cũng không thua bởi Hoàng Hà Chi Hội trên tuyệt thế thiên kiêu. Khương Vọng đơn giản thử một chút thăng hoa sau đắc ý kiếm thức cùng tương tư kiếm thức sau. Liền lấy nhất thức chữ nhân kiếm. Đường trường chấm dứt chiến đấu. Cũng không phải là người của hắn chữ kiếm đã siêu thoát tuyệt đỉnh. Thắng được Ninh Kiếm Khách sư môn bí truyền tuyệt kiếm thuật. Một thức này chữ nhân kiếm. Hẳn là khó khăn lắm tiến vào nội phủ này một cảnh giới tuyệt đỉnh ngưỡng cửa. Chẳng qua là ở chỗ này cảnh hơn một chút một phần tuyệt kiếm thuật biểu hiện mà thôi. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là hắn cùng Ninh Kiếm Khách giao thủ nhiều lần lắm. Ninh Kiếm Khách tuyển chọn tại hắn nơi đây, ít có ngoài ý muốn, mà quan hà đài sau thực lực của hắn, khiến Ninh Kiếm Khách phi thường xa lạ, yên lặng chờ một hồi. Ninh Kiếm Khách khiêu chiến lần nữa phát tới, kiếm thuật trên kinh ngạc. Ninh Kiếm Khách đương nhiên không thể nhẫn nhịn lần này Khương Vọng trực tiếp trải rộng ra hỏa giới. Mở ra kiếm tiên người, tứ phù cùng diệu, thúc dục tuyệt đỉnh một kiếm chiến đấu lập tức chấm dứt. Trước kia bất khuất Ninh Kiếm Khách, lần này không có tái phát lên khiêu chiến. Chẳng qua là bay tới một con hạc giấy. Triển khai vừa nhìn, chỉ có bốn chữ, quả nhiên là ngươi, chê cười. Khương Vọng hết sức khiêm nhường hồi âm nói. Đi tham dự Hoàng Hà Chi Hội trong khoảng thời gian này. Hắn đã từ Thái Hư nội phủ vị trí thứ nhất trên rớt xuống. Bất quá không quan hệ. Hiện tại Thái Hư nội phủ đệ nhất nên đã bị hắn đánh hỏng mất. Hắn thật cũng không là cố ý phá hủy Ninh Kiếm Khách tự tin. Chẳng qua là cũng rất muốn thử xem. Hoàng Hà Chi Hội đoạt giải nhất phía sau hắn. Cùng đi quan hà đài lúc trước hắn. Có bao nhiêu chênh lệch. Vừa vặn Ninh Kiếm Khách là được một cái rất tốt cân nhắc tiêu chuẩn. Đợi một trận. Ninh Kiếm Khách không có lại hồi âm. Xác nhận đã rời đi Thái Hư Ảo Cảnh rồi. Nhưng thật ra khác một con thủy lam sắc con hạc giấy nhẹ nhàng bay tới. Là Tả Quang Thù tin. Nếu có thể cấp An An cùng Thanh Vũ tất cả cũng lộng một tháng chìa khóa. Sau này viết thư có thể sánh bằng mây hạc thuận tiện nhiều lắm. Chính là sợ đến lúc đó An An gửi thư tới quá chuyên cần. Chính mình bận về việc tu hành, không có nhiều thời gian như vậy trở về. Đương nhiên, như thế nào mới có thể cho tới nguyệt chìa khóa? Hắn này trong lòng còn không có đáy đâu. Lần sau có cơ hội gặp lại, hỏi một chút hư trạch vừa. Nghĩ như vậy. Triển khai trong tay con hạc giấy. Tin rất ngắn. Chỉ có 8 chữ. Chúc mừng ngươi lạc. Thiên hạ đệ nhất. Khương Vọng sờ sờ cằm. Này tiếng chúc mừng sớm nên tới. Sở quốc tin tức như vậy không linh thông sao. Cũng không biết ta giúp tiểu tử này dạy dỗ Hạng Bắc. Hắn biết cũng không biết bên ngổn ngang nghĩ tới. Bên hồi âm viết. Ai. Người cũng biết. Ta vốn là không muốn nói. Lưu loát mấy ngàn lời nói, múa bút thành văn, đem, không muốn nói. Những thứ kia, toàn bộ nói tất cả một lần. Không có cách nào. Khương An An dù sao tuổi còn nhỏ. Đối với thiên hạ tình thế lý giải được không phải khắc sâu như vậy. Chỉ sợ hắn vò nát nói. Cũng rất khó minh bạch thiên hạ này đệ nhất phân lượng. Tả Quang Thù liền không này lo lắng. Gia hỏa này gia thế tốt. Kiến thức rộng. Tự thân tu vi cũng đủ. Rất có thể rõ ràng đang tiến hành Hoàng Hà chi hội đệ nhất mạnh bao nhiêu. Thủy Lam sắc con hạc giấy bay trở về lúc. Tựa hồ cánh đều trầm trọng rất nhiều bay tiên vạn dặm cho dù ai biết. Khó có hoang đường giao giấy mỏng. Giờ này khác này. Tại phía xa Sở Quốc Tả Quang Thù. Xem lấy trong tay kia một phong chi chít trường tín. Có một loại đương trường đem nó xé toang xung động. Trên đường không quá thuận tiện. Cho nên hắn là trở về Sở Quốc sau đó lại viết thơ chúc mừng. Hôm nay vốn là muốn nhờ một chút. Quanh co lòng vòng cảm tạ mấy câu. Hiện tại hoàn toàn không có tâm tình. Cái gì gọi là, người cũng biết, ta có thể không biết sao. Ta thấy rất rõ ràng. Khá lắm, ta tận mắt một lần. Ngươi lại cho ta dùng văn tự miêu tả một lần. Giúp ta nhớ lại, này còn từ chiêu thứ nhất bắt đầu miêu tả đâu. Ngươi như thế nào không từ ngươi lên đường bắt đầu viết. Không đúng, cái gì gọi là. Ta tùy tiện vừa nhìn, liền nhìn thấu hạng bắc thằng kia sơ hở. Cái gì gọi là, Tần Chí Chăn khóc giống lưu nước mắt, cầu ta buông tay. Ôi, người cho ta mỏ mẫm sao? Tả Quang Thù mặt không biểu cảm, vùng bút viết, quá dài không nhìn, cho đến nhận được đột nhiên nhảy ra quyết đấu mời. Thiếu niên này mới ha ha cười một tiếng, đắc ý rời khỏi thái hư ảo cảnh. Đông Tề Nam Sở, hay là rất có một ít khoảng cách. Cũng may thái hư ảo cảnh bao trùm thiên hạ. Tại ý nào đó trên lau đi khoảng cách. Dĩ vãng cũng không phải là không ai có thể làm được điểm này. Thậm chí có thể làm được người rất nhiều. Nhưng đều là cái thế cường giả. Thái hư ảo cảnh ý nghĩa một trong là ở rất nhiều tu vi phổ thông người. Cũng có thể thông qua thái hư ảo cảnh. Cấu kết ngàn dặm vạn dặm, không nhìn khoảng cách tồn tại. Có lẽ sau này người bình thường cũng có thể như thế. Khương Vọng ở trong lòng hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đối lấy trong tay tin lắc đầu. Khiển trách một thoáng, người tuổi trẻ bây giờ. Sau đó cũng rời khỏi thái hư ảo cảnh. Hắn đương nhiên cũng không phải là toàn bộ vì tại tiểu hài từ trước mặt rêu rao. Chẳng qua là không muốn đem hắn tại hạng bắc trên mặt theo như diễm hoa truyền. Làm cho quá nghiêm túc. Ảnh hưởng hắn cùng Tả Quang Thù ở chung lúc nhẹ nhõm. Lúc này Khương Tước Gia đang hắn ở vào Lâm Truy Diêu Quang Phường đại chỗ ở chung. Hưởng thụ khó được an bình. Thiên tử ban tặng chỗ ở liền vượt trội một người cao quý đường hoàng. Tất cả bố cục bố trí. Tự không cần phải nói. Diêu Quang Phường như vậy quan lại quyền quý tụ tập địa phương. Cũng xa không phải dặm hơn phường loại địa phương đó có thể sánh bằng. Từ một cái đơn giản nhất góc độ mà nói. Thay phiên công việc tại Diêu Quang Phường bên trong vệ sĩ. Mỗi trong 5 người, tất có một người siêu phàm. Tỷ lệ này thậm chí vượt qua rất nhiều quân đội tinh nhuệ. Mà dặm hơn phường. Khả năng tổng cộng cũng chỉ có 4-5 danh siêu phàm tu sĩ chịu trách nhiệm. Mặc dù từ trên lý luận mà nói, cư ngụ ở dặm hơn phường người, thường thường so với ở tại Diêu Quang Phường bên trong người. Càng cần phải bảo hộ những vệ sĩ này bảo hộ. Tại đây Diêu Quang Phường cư trú đại nhân vật, vẻn vẹn Khương Vọng, như sấm bên tai, sẽ có hai cái, một vị là Sóc Phương Bá Bảo Dịch. Một vị là Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An. Sóc Phương Bá đã lâu không đi nói. Hắn hai đứa con trai. Bảo Bá Chiêu cùng Bảo Trọng Thanh. Khương Vọng đều là gặp qua. Nhưng thật ra cùng Tạ Bảo Thủ xen lẫn thành. Hàng xóm là Khương Vọng đại không nghĩ tới. Nhưng là cũng rất bình thường. Lâm Truy mặc dù rất lớn. Nhưng đối với Hùng Bá Đông Vực Đại Tề Đế Quốc dân chúng mà nói. Nó vẫn là chật chội. Mà 300 dặm Lâm Truy trong thành. Trần Chính hạch tâm khu vực. Đó cũng là tấc đất tấc đạo nguyên thạch. Quan lại quyền quý nhóm. Khó tránh khỏi chen chúc tại một chỗ. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đương nhiên, nói như thế. Tọa lạc tại Diêu Quang phường giáp danh khu vực Khương Phủ. Nếu muốn cùng hạch tâm khu vực Tạ Phủ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vẫn còn có chút độ khó. Dù sao Lâm Truy rất lớn. Nói là, khó được an bình. Khương vọng nhưng cũng là sẽ không để cho chính mình rảnh rỗi. Nên có tu hành, một chút cũng sẽ không hạ xuống. Cho nên mới phải vào lúc này tiến vào thái hư ảo cảnh. Hôm nay thử kiếm đã tắt. Khương vọng lại ở trong phòng thăm dò một trận nội phù. Tinh tế trải chuốt hôm khác đảo đơn độc mới thôi. Sau đó thản nhiên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Là nên đi thiên tử bên trong kho chọn lựa siêu phẩm đạo thuật thời điểm rồi. Hắn tại thiên tử bên trong kho. Còn có một món nội phù tầng thứ pháp khí chưa lấy đâu. Cách chương.